Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, rời đi. Ikkyo, nguyên bản trên không trung Lily, một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới Ikkyo bên người, bổ nhào Ikkyo trong ngực. Ikkyo tiếp được Lily, mỉm cười nói ra, tới thật đúng lúc a. Cái khác đợi lát nữa lại nói. Trước giúp ta phiên dịch một cái. Ân, Lily liên tục gật đầu đáp. Sau đó Ikkyo cùng Lily đều tương đương quay đầu nhìn về phía Ivysaur. Át dọn hắn cũng ngừng cho Bulbasaur nhóm trị liệu. Nhao nhao nhìn lại, cũng rất tò mò Ivysaur cùng Venusaur ở giữa đến cùng đang nói cái gì. Cát nại. Ivysaur cũng rất rõ ràng, quay đầu đối Ikkyo cùng Lily không ngừng mà kêu lên. Lily không ngừng gật đầu. Thật lâu, Lily khó chịu mà liếc nhìn Venusaur. Đối Ikkyo chậm rãi mở miệng nói ra, Ivysaur đang nói. Nó cảm giác được nơi này có đối với nó có lợi đồ tốt. Thế là liền đến, mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng đoán được. Vật kia tại Venusaur nơi đó. Thế là Venusaur liền hướng cái kia Venusaur yêu cầu. Nhưng là cái kia Venusaur không nguyện ý cho. Sau đó liền đánh lên doài. Cuối cùng đâu, Venusaur nguyện ý đem bảo bối giao cho Ivysaur. Nhưng lại cần Ivysaur làm một chuyện. Liền là cần Ivysaur về sau đều muốn nhìn thủ tại chỗ này, trợ giúp cái khác Bulbasaur nhóm tiến hóa. Ivysaur không nguyện ý thủ hộ, Venusaur cũng không nguyện ý giao cho. Thế là cứ như vậy doài. Đúng, Lily tới đây thời điểm phát hiện nơi này thật giống như bị làm ra mê vụ bình chướng. Nói không chừng cũng là bảo bối kia nguyên nhân đâu. Nói xong, Lily lại nhìn Ivysaur vai whip vòng quanh màu xanh lá viên cầu, lại nhìn một chút Ikkyo, trong mắt phát ra quang mang, ý kia rất rõ ràng, muốn hay không đoạt tới. Ikkyo chậm rãi lắc đầu, hiện tại cũng coi là minh bạch rất nhiều. Ivysaur ngay từ đầu liền muốn đi yêu cầu bảo bối, khó trách ngay cả đông đảo Bulbasaur đều muốn công kích Ivysaur, muốn người ta giữ nhà bảo bối, còn hùng hồn, e rất như chính mình. Thật sự là, mà Venusaur đồng ý Ivysaur nguyên nhân, Ikkyo cũng có thể đoán được. Tám thành là Venusaur tuổi thọ không nhiều lắm, cho nên muốn tìm người thừa kế loại hình. Tự mình cái kia Ivysaur cái kia kim sắc tiềm lực, liền không cần nói nhiều. Venusaur thế sao phải Ivysaur nhìn thủ tại chỗ này? Brock nhờ vào đó phát ra nghi vấn. Đại khái là cảm thấy mình một cái không đủ để thủ hộ Bulbasaur nhóm. Misty méo mó đầu không công khai. Ba nột, Venusaur ngược lại là vào lúc này, lại đối Ivysaur kêu lên. Nhanh lên làm ra quyết định đi. Lily phiên dịch, Ivysaur, ngươi liền đáp ứng a. Ikkyo mỉm cười nói ra. Tại Ikkyo xem ra, vô luận là nơi này Venusaur, vẫn là Bulbasaur nhóm, đều là vật ở trong túi của mình, có đáp ứng hay không không đều như thế mà. Đáp ứng giao ra, sau đó cũng không cần khó khăn đi đoạt. Bất quá, về sau chắc hẳn còn muốn phí một chút việc, cũng khó nói, bởi vì muốn đem nơi này tất cả Bulbasaur thông đồng đi. Với lại, nếu có thể ở Ivysaur hành động trước, Lily liền trở lại, cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp đánh lên đi chính là quản hắn mọi việc, nên bắt thì bắt, nên cướp đoạt ấy. Ikkyo, dạng này thật được không? Ash nghi ngờ hỏi. Lại không phải là không thể thấy, lại nói Venusaur chỉ là muốn Ivysaur đến thủ hộ nơi này Bulbasaur nhóm, còn có những biện pháp khác. Ikkyo khẽ cười nói. Brock cùng Misty đều nhìn chằm chằm Ikkyo, không nhiều lời nói. Ngược lại là Domino lại quỷ dị mắt nhìn Ikkyo. Domino vậy mới không tin Ikkyo sẽ rộng rãi như vậy. tùy tiện vứt bỏ một cái hy hữu Pokemon. Cát Nại, Ivysaur nghi ngờ nhìn xem Ikkyo, trên nét mặt mang theo bi thương, dường như không rõ tại sao phải vứt bỏ mình. Ngươi liền đáp ứng a. Ikkyo lần nữa nói câu, còn hướng lấy Ivysaur không ngừng mà nháy mắt. Cát Nại, Ivysaur gật gật đầu, cũng không biết đến cùng hiểu không có hiểu Ikkyo ý tứ. Bất quá, hẳn là đã hiểu, dù sao Ivysaur thông minh như vậy mà. Ba nột, Venusaur gật gật đầu, sau đó tựa như bàn giao di ngôn giống như, ngữ khí có chút thương cảm không ngừng nói ra. Lily cũng tại Ikkyo bên người, không ngừng mà phiên dịch, ta đã già, không đủ để tiếp tục bảo vệ, nơi này về sau liền giao cho ngươi. Bulbasaur nhóm tiến hóa nghi thức, cũng cần ngươi đến chủ trì. Về sau, liền muốn một mực thủ hộ lấy nơi này, nhất là con của bọn nó. Còn có, Ikkyo yên lặng gật đầu, xem ra lấy Venusaur dự định đi, triệt để đem nơi này giao cho Ivysaur. Bất quá, thả đi con này Venusaur cũng có thể, dù sao tuổi tác cao, thực lực còn tại suy yếu. Thu hồi lại cũng không nhiều lắm tác dụng, với lại, liền xem như màu vàng tiềm lực, thế nhưng là cũng không tính toán cái gì. Đám người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Ba nột, Venusaur dường như nói xong, cuối cùng còn lộ ra cái không thế nào đẹp mắt tiếu dung. A nại, a nại, a nại, những cái kia tỉnh lại Bulbasaur nhóm, nhào nhào bi thương kêu lên. A nại. As Bulbasaur cũng đi theo bi thương kêu lên. Cát Nại, Cát Nại, Ivysaur không ngừng mà gật đầu. Thần sắc đến không có bao nhiêu biến hóa. Venusaur nói, hết thảy đều giao cho ngươi. Bulbasaur nhóm tại đối Venusaur biểu thị không bỏ. Ivysaur nói, ta đã biết, Lily lại phiên dịch, cái này muốn đi sao? Xem ra lần này tiến hóa nghi thức là dự định giao cho Ikkyo Ivysaur. Brock xoa cằm nói ra, cũng không biết Venusaur muốn đi đâu đâu. Converter, Miss Dux, nha, đợi lát nữa chúng ta cũng vì Venusaur tiễn đưa a. Ba nột, Venusaur đối đông đảo Bulbasaur kêu lên vài câu, lần nữa lộ ra cái kia không thế nào đẹp mắt tiếu dung, lại có chút bi ai thần sắc. Chợt Venusaur toàn bộ thân thể tản ra lục quang, mà cái kia cỏ cây bản nguyên cũng tản ra lục quang. Đây là, đám người đều nghi hoặc nhìn. Ba tương đương A theo Venusaur cuối cùng một tiếng kêu gọi, toàn bộ thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán, dung nhập cái kia cỏ cây bản nguyên. Tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy. Nguyên bản tất cả mọi người, bao quát Ikkyo, đều coi là Venusaur là dự định rời đi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Venusaur lại là dự định. Phanh, cỏ cây bản nguyên rơi xuống đất, rơi xuống thanh âm cũng đánh thức đám người. A nại tương đương, a nại tương đương, a nại tương đương, chung quanh Bulbasaur một mực bi thương kêu to lấy, tại sao có thể như vậy? Venusaur hâu, vì cái gì Venusaur không thấy? As kích động đại giống lên. As, Brock một thanh đè xuống As bả vai, đối As lắc đầu, vì cái gì? As đối Brock hét lớn. Ô, Misty che miệng lại, không ngừng nức nở. Pika tương đương, Pi tương đương, Pikachu cũng bi thương kêu lên. Ikkyo nhìn xem đơn giản lắc đầu. As bọn hắn đơn giản đều là người hiền lành. Một cái vừa mới gặp mặt Pokemon chết đi, đều có thể dạng này khóc lên, cũng liền Brock có thể bình tĩnh một chút. Ikkyo là không nhiều lắm phản ứng, bao quát Lily cùng Domino đều không nhiều lắm cảm xúc. Tại Ikkyo xem ra, Venusaur có chết hay không cũng không sao cả, dù sao Venusaur tác dụng cũng không lớn, với lại nói không chừng Venusaur chết đi như thế vẫn là thành toàn mình Ivysaur. Cát Nại, Ivysaur đi về phía trước mấy bước, dùng vai whip cuốn lên cái kia cỏ cây bản nguyên. tại Ivysaur nhặt lên cái kia cỏ cây bản nguyên thời điểm. Cỏ cây bản nguyên liền tản mát ra một đạo lục quang, dung nhập Ivysaur trong cơ thể. Cát Nại, theo lục quang tiêu tán, Ivysaur hét to một câu, thân thể liền tản ra bạch quang. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, thành tựu, độ hoàn thành 7/10. Đây là tiến hóa, là Venusaur quà tặng sao? Venusaur rời đi, nghênh đón mới Venusaur, A Nại tương đương A Nại, A Nại tương đương A Nại. Chung quanh Bulbasaur nhóm, tại thời khắc này cũng đi theo gọi hô lên, thậm chí những cái kia nguyên bản còn không có tỉnh lại, cũng đi theo tỉnh lại, cùng một chỗ kêu to lấy, liền ngay cả Ash Bulbasaur cũng đi theo kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.